ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, còn có Miên Dương tiểu thư như thế nào cũng ở chỗ này. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tuyết Nhi hoài nghi mà nheo nheo mắt, không có gì, Vương Vân Chi nói, Miên Dương tiểu thư. Cười cười, lắc mình nhường ra một cái lộ, song bào thai nữ hài lập tức chạy tới dắt hắn góc áo. Đi sao, cùng đi ăn cơm được không, các nàng đại khái là bị tối hôm qua tử vong sự kiện dọa tới rồi. Đối Vương Vân Chi so trước kia càng ỉ lại, động bất động liền đi lên quấn lấy hắn không bỏ, Vương Vân Chi cầm notebook. Mang theo song bào thai nữ hài cùng tiểu nãi lang cùng nhau đi vào nhà ăn thời điểm. Nguyên bản chờ ở nhà ăn Hạ Lẫm sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, hắn không nghĩ tới Vương Vân Chi sẽ dìu già dắt trẻ mang phiền toái nhiều như vậy tiến vào. Trong tay bình rượu oai oai, thiếu chút nữa đem rượu sái rớt như thế nào lạp. Vương Vân Chi hỏi, như thế nào nhà ăn lập tức trở nên như vậy loạn. Hạ Lẫm nhìn nhìn đang ở vui vẻ mà chọn lựa đồ ăn. Còn phi thường ân cần mà đem đồ ăn hướng Vương Vân Chi mâm phóng. Thậm chí tranh nhau cướp muốn ngồi ở hắn bên người uy hắn ăn điểm tâm ngọt xong bào thai nữ hài. Thực không cao hứng, hảo hảo, đừng động này đó, ta phát hiện đầu mối mới, Vương Vân Chi mãn đầu óc đều là manh mối sự tình. Hoàn toàn không có phát hiện Hạ Lẫm cảm xúc. Hắn đem sổ nhật ký đặt ở một bên, chờ lát nữa đám người tề, chúng ta cùng nhau xem mơ siêu, vì cái gì muốn cùng người khác cùng nhau. Nhạc viên manh mối vẫn luôn là công bố cấp mọi người. Chúng ta vô pháp độc chiếm mơ siêu, Vương Vân Chi thấp giọng nói. Không cần lo lắng, ta sẽ bắt được chìa khóa, Nga, Hạ Lẫm dùng nĩa xoa một khối thịt bò nhét vào Vương Vân Chi bên. Miệng, vậy ngươi nhanh lên ăn. Vương Vân Chi bị hắn cái này thình lình xảy ra động tác làm đến có điểm ngốc. Vì cái gì muốn uy ta? Các nàng đều cướp uy. Ta vì cái gì không được? Hạ Lẫm chơi xấu mà liếc liếc mắt một cái song bào thai nữ hài. Song bào thai nữ hài đang ở ba chân. Bốn cẳng mà cầm tiểu bánh kem cùng tiểu bánh tàng ong. Dùng sức hướng Vương Vân Chi dưới mí mắt tác. Còn hứng thú bừng bừng mà đẩy mạnh tiêu thụ. Vân Chi ca ca, ăn trước ta sao, ta tuyển cái này tốt nhất ăn. Vương Vân Chi cảm giác chính mình biến thành vườn bách thú động vật. Bị vô số nhiệt tình du khách đầu uy chung. Nhất thời thật đúng là không biết trước cự tuyệt ai tương đối hảo, Hạ Lẫm cũng không biết cọng dây. Thần kinh nào đáp sai rồi, đối với tiểu hài tử đều sinh ra cạnh tranh tâm lý. Bắt bẻ mà nhìn nhìn xong bào thai nữ hài điểm tâm ngọt. Khinh bỉ nói, bánh tàng ong cách làm hoàn toàn sai rồi, bánh kem mặt trên đường xương sái vị trí không đúng, căn bản không thể ăn a. Song bào thai nữ hài bị hắn lừa dối đối với chính mình phẩm vị sinh ra hoài nghi. Không khỏi thu hồi tay, lặp lại đánh giá, há mồm mơ siêu, Hạ Lẫm hung tợn mà nói, Vương Vân Chi hoài nghi này chỉ tiểu ác. Lang đầu óc thật sự nước vào. Đành phải thỏa hiệp, chủ động duỗi tay tiếp nhận hắn nĩa, cắn rớt mặt trên thịt bò, Hạ Lẫm lúc này mới hòa hoãn một chút. Lại đem mặt khác đồ ăn đoan tới rồi Vương Vân Chi trước mặt. Nhắc nhở nói, tùy tùy tiện tiện ăn người khác cấp đồ vật là rất nguy hiểm mơ siêu, ngừng lại một chút. Lại bổ sung nói, ta không tính người khác, ngươi là sợ các nàng cho ta hạ độc sao? Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười mà tiếp nhận Hạ Lẫm đưa qua mâm. Chính là theo ta được biết, cái này khối vuông căn bản không có độc dược loại đồ vật này tồn tại, đi vào nhạc viên lúc sau. Đã chết rất nhiều đồng đội, tất cả đều là bị thứ chết, tạp chết, dùng còn đều không phải vũ khí thông thường. Nếu nơi này thật sự có độc dược, kia giết người liền trở nên đơn giản rất nhiều. Căn bản sẽ không như vậy khó như vậy thô bạo, đúng vậy. Chúng ta nhạc viên căn bản không có độc dược Nga, liền tính là muốn tìm, cũng tìm không thấy, Miên Dương tiểu thư ở một bên bổ sung nói, liền tính không có độc dược. Cũng có thể có nguy hiểm mơ siêu, Hạ Lẫm kiên trì. Ái chà, ta đã tới chợ mơ siêu, Cao Hâm đánh ngáp đi vào nhà ăn. Các ngươi đã ăn xong rồi. Ngoặc kép, Vương Vân Chi nỗ lực giải quyết Hạ Lẫm cho hắn ở mâm đôi khởi một tòa núi cao. Đều không thể phân tâm cùng người chào hỏi, thật vất vả hoàn thành trò khôi hài giống nhau cơm trưa. Rửa sạch một chút bàn ăn. Vương Vân Chi đem sổ nhật ký đem ra, ta vừa mới phát hiện. Này mặt trên khả năng có nhiều hơn manh mối, hắn nói. Chỉ là yêu cầu sử dụng nào đó phương thức, làm chữ viết hiện ra oa. Thật sự, Lâm Đồng Nhi kinh hỉ nói. Ta còn tưởng rằng manh mối đã đều xem xong rồi đâu. Nguyên lai like còn có, điện ảnh có một ít thường dùng thủ pháp. Cũng không biết có thể hay không hành, Cao Hâm nhìn chằm chằm sổ nhật ký. Cao mày, hình như là yêu cầu dùng đến nào đó nước thuốc, hoặc là dùng lam quang đèn chiếu xạ, ta mới đầu cũng nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp. Cuối cùng phát hiện, nhật ký chủ nhân đã đem phương pháp nói cho chúng ta biết, Vương Vân Chi phiên đến trong đó một tờ. Đối với ánh mặt trời chiếu, hơi chút có thể nhìn ra một ít vô sắc đồ án, là cái gì? Lâm Tuyết Nhi tò mò mà thò qua đại sư kính xem. Giống như vẽ cái gì đồ, ta nhìn như là một cái quả quýt. Còn có, Lâm Đồng Nhi nỗ lực nghiên cứu. Bên cạnh cái kia là ngọn nến. Không sai biệt lắm, này tờ giấy thượng vẽ hai dạng đồ vật. Một cái là tranh, một cái là thiêu đốt ngọn nến, Vương Vân Chi nói. Đây là một loại rất đơn giản hiện ra phương thức, trước dùng tranh sát một sát giấy mặt, sau đó đem giấy mặt đặt ở ngọn nến thượng nướng một nướng, thực kinh điển thủ pháp. Ở hơn 100 năm trước trinh thám trong tiểu thuyết thường xuất hiện. Sau lại điện ảnh cũng sẽ dùng đến như vậy thủ pháp, tranh cùng ngọn nến nơi này đều có. Mọi người đem tranh cắt ra, đem ngọn nến điểm thượng, sau đó thật cẩn thận mà thao tác một phen. Trải qua trước nướng lúc sau, giấy trên mặt quả nhiên hiện ra màu đen chữ viết, phi thường rõ ràng, chương 52 đầu tiên hiện ra. Là càng nhiều nhật ký nội dung, ngày đổi thành khoảng cách nhạc viên nổi lửa thời điểm rất gần ngày, xxxx5x nguyệt x ngày ta là Alice, ta từ phủ đầy bụi vật cũ chung tìm được rồi này bổn nhật ký. Phát hiện nó chỉ ở ta khi còn nhỏ bị viết đệ nhất trang. Mặt sau tất cả đều là chỗ trống. Vì thế, ta hiện tại quyết định bổ khuyết này đó chỗ trống xxxx5x nguyệt x ngày ta vẽ một chương bản đồ. Nhạc viên bản đồ xxxx5x nguyệt x ngày nhạc viên rất lớn. Nơi nơi đều có không tưởng được đồ vật. Theo ngọn lửa trước nướng, trên giấy dần dần hiện ra bản đồ bộ dáng. Nó họa đến thập phần đơn sơ. Chỉ dùng đơn giản nhất đường cong đơn giản nhất tự phù đánh dấu ra địa phương. Nhưng đường cong thập phần rõ ràng. Vừa xem hiểu ngay, thật tốt quá, Cao Hâm mặt lộ vẻ vui mừng. Alice có thể hay không ở trên bản vẽ tiêu ra chính mình sở tại. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây muốn tìm được nàng liền dễ dàng nhiều, nàng xác tiêu ra rất nhiều địa phương. Nhưng ta nhìn không ra cái nào chỉ chính là nàng chính mình sở tại, Vương Vân Chi nhìn bản đồ. Chỉ cảm thấy hoa mắt, bởi vì Alice thật sự là đánh dấu quá nhiều. Hơn nữa dùng ký hiệu tất cả đều không giống nhau. Có địa phương đánh dấu một cái sao năm cánh, có địa phương đánh dấu một đóa tiểu hoa, còn có địa phương vẽ một cái búp bê Tây Dương chân dung, tuyển cái gần nhất địa phương đi xem đi. Hạ Lẫm đề nghị, gần nhất chính là nơi này, Vương Vân Chi chỉ hướng về phía phụ cận một đống lâu. Alice đánh dấu ra kia đống lâu tầng hầm ngầm, ở nơi đó vẽ một cái đáng yêu món đồ chơi hùng ký hiệu. Bia là món đồ chơi hùng, thoạt nhìn giống như rất thú vị, Lâm Đồng Nhi hưng phấn. Liền đi nơi này đi, đồng ý, Lâm Tuyết Nhi cũng nói. Phụ cận kia đống lâu thực không chớp mắt. Than trì sắc điệu, đại môn mở ra, bên trong mặt đất lạc đầy cho bụi. Cái này địa phương, ta trước kia cùng muội muội đã tới, Lâm Đồng Nhi nhảy nhót mà vào cửa. Khắp nơi nhìn, không có tìm được cái gì đặc biệt địa phương a. Chúng ta cũng chưa phát hiện nơi này có cái gì tầng hầm ngầm mơ siêu ân, Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu. Buông tay, các ngươi hai cái quan hệ quả nhiên biến hảo, Hạ Lẫm cười, mới không có, Lâm Tuyết Nhi. Lập tức phủ nhận, từ trên bản đồ tới xem, đi thông tầng hầm ngầm thông đạo là, nơi này, Cao Hâm đứng ở Vương Vân Chi bên người nhìn trong tay hắn bản đồ. Sau đó chạy tới một góc, đi xuống một lóng tay, chính là nơi này, gì, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì phát hiện chính mình chỉ chính là một bức tường, Cao Hâm thúc thúc. Ngài tìm lầm địa phương đi. Này chỗ nào là tầng hầm ngầm a? Lâm Đồng Nhi cười nhạo nói, tiểu thí hài biết cái gì? Trên bản đồ rõ ràng chính là như vậy họa. Cao Hâm một bên phạm nói thầm một bên nói, Vương Vân Chi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cầm bản đồ hướng Cao Hâm phương hướng đi đến. Không sai, cái gọi là tầng hầm ngầm nên ở cái này phương vị mới đúng. Vì cái gì chỉ có một bức tường? Ngay sau đó, không tưởng được biến hóa đã xảy ra, liền ở Vương Vân Chi cầm bản đồ đến gần kia bức tường thời điểm. Phát ra một trận ầm ầm ầm tiếng vang, so động đất còn muốn mãnh liệt, nhưng không có lan đến gần chỉnh đống vật kiến trúc. Duy nhất đã xảy ra chấn động, cũng chỉ có kia bức tường. Chỉ thấy kia bức tường ở nào đó thần bí lực lượng sử dụng hạ. Chấn ra một cái thật lớn cái khe càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng một tiếng vang lớn, chỉnh bức tường ầm ầm sụp xuống, lộ ra mặt sau một cái tối om thông đạo mặt sau. Là một cái đi xuống thang lầu, Cao Hâm trong tay còn bưng cái kia từ nhà ăn lấy tới ngọn nến. Thật cẩn thận mà rảo bước tiến lên thông đạo, đi xuống dưới đi, may mắn, ngọn nến cũng không có tắt, song bào thai do dự một chút, cũng cắn cắn môi, đi theo Cao Hâm mặt sau, lão sư. Nếu ngươi cảm thấy không yên tâm, lưu lại nơi này cũng có thể, Hạ Lẫm nói, không. Ta rất tò mò, Vương Vân Chi hít sâu một hơi. Chủ động kéo Hạ Lẫm một phen, đi, đoàn người dọc theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Thực mau liền tới rồi tầng hầm ngầm mơ siêu trô bụi hơi thở cùng mùi mốc ập vào trước mặt. Nhưng cũng không phải thực nùng liệt, cái này địa phương không tính phong bế. Bên ngoài phong có thể thổi vào tới, tính nguy hiểm không lớn. Hơn nữa, nơi này cư nhiên là có điện, Cao Hâm mở ra đèn điện chốt mở. Mờ nhạt đèn sáng lên, chiếu sáng tầng hầm ngầm hết thảy. Vương Vân Chi lúc này mới minh bạch, vì cái gì Alice trên bản đồ thượng đánh dấu một con món đồ chơi hùng. Bởi vì cái này tầng hầm ngầm xác thật có một con món đồ chơi hùng. Hơn nữa là một con rất lớn món đồ chơi hùng, dán tường phóng, cơ hồ phải có một người như vậy lớn oa. Món đồ chơi hùng, Lâm Đồng Nhi hoan hô một tiếng, chạy qua đi, dùng tay sờ sờ món đồ chơi hùng mềm mại lông tơ. Nó lớn lên có điểm giống gấu tét đi, là màu nâu, ngây thơ chất phác, còn xuyên một thân màu đỏ quần áo, cái này món đồ chơi hùng mặt sau có khóa kéo. Là cái loại này có thể tiến người. Lâm Tuyết Nhi cũng hoan hô một tiếng. Ta vẫn luôn muốn như vậy một con. Chính là ba ba mụ mụ trước nay đều không cho ta mua. Cái này món đồ chơi hùng làm ta nhớ tới Thỏ Tử Tiên Sinh cùng Miên Dương Tiểu Thư, Hạ Lẫm lặng. Lẽ ghé vào Vương Vân Chi bên tai nói. Kia hai cái cũng là cái dạng này mau nhung món đồ chơi. Không phải là đồng dạng đồ vật đi. Ngoặc kép. Hắn như vậy vừa nói, Vương Vân Chi cũng nhịn không được nhìn nhiều món đồ chơi hùng liếc mắt một cái này tầng hầm. Ngầm trống không, trừ bỏ món đồ chơi hùng, chỉ có một thứ tương đối dẫn người chú mục, đó chính là ở phòng một khác đầu phóng, một cái thật lớn lồng sắt tử. Hết chương.